song lối ra chính xác đã bị che khuất bởi sự khúc xạ và phản chiếu của mặt bằng, nên bọn họ đã phải dòng dèo liên tục trong các ngã rẽ. Tuy nhiên trong số họ chắc chắn có một kẻ biết cách thoát khỏi dòng ma rẽ. Phương pháp của kẻ đó là không nhìn đường, không để những hình bóng phản chiếu đánh lừa, nên men theo vách đá mà đi. Hơn nữa, kẻ này có ý đồ tẩu thoát một mình, bỏ mặc hai người còn lại. Bởi vậy, để tránh hai người kia lần theo dấu chân tìm được đường đi, hắn đã bước thụt lùi. Vậy kẻ nào trong số họ đã bỏ rơi đồng bạn để tẩu thoát một mình chứ? Nhiều khả năng nhất chính là Phó Lời Khai. Khảm diện này không thể làm ra trong một thời gian ngắn, mà có lẽ phải tiêu hao sức lực của nhiều thế hệ tổ tiên dòng họ Lỗ mới được hoàn thành. Phó Lời Khai là truyền nhân duy nhất của chi nhánh Ban Môn bảo vệ bảo bối ở vùng Đông Bắc. Về lý mà nói, gã chắc hẳn biết cách thoát khỏi khảm diện. Nhưng tại sao gã lại muốn rút lui một mình? Hay là còn khả năng nào khác chứ? Sương mù đang từ từ tràn vào trong hẻm núi. Sương mù đã có thể lan đến tận đây. Chắc hẳn thung lũng đã bị bao phủ hoàn toàn. Sương mù giăn kín sẽ ngụy trang cho sát khí âm thầm tiến tới. Thế là Lộ Nhất Ký không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức quay lưng lại, vịn tay vào một vách đá, bước thụt lùi theo cách vết chân. Những người kia không quay lưng lại mà nhìn cậu chằm chằm, bám sát cậu tiến về phía trước, vừa đi vừa quét mắt khắp nơi với vẻ cảnh giác cao độ. Các bước lùi của Lộ Nhất Khí không dài, song vô cùng dứt khoát, đã sắp lùi tới ngã rẽ tiếp theo. Bất chợt Quỷ Nhãn Tam kêu lên một tiếng gớm đá. Mọi người đều giật cả mình, ngỡ rằng có chuyện xảy ra, lập tức rụt cổ chùng chân phòng bị sẵn sàng. Lộ Nhất Khí tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lòng ngực, song cậu vẫn lấy được vẻ trấn tĩnh mà từ tốn hỏi: anh nhìn thấy gì? Không thấy dấu chân nữa. Nhãn lực của Quỷ Nhãn Tam quả thực phi thường. Dấu chân nào không thấy nữa? Lão mù cảm thấy sự việc có phần quái lạ. Dấu chân bước lùi tới đây đã biến mất rồi. Hiếm thấy Quỷ Nhãn Tam kiên nhẫn với lão mù như lúc này. Lão mù ngồi thụp xuống, mò mẫn kỹ lưỡng một hồi. Đúng là đã không thấy dấu chân đâu nữa rồi. Lão dồ nói: nhìn kỹ hai bên xem có lối đi ngầm ẩn nào không. Lời nói này rất hữu lý. Dấu chân đột ngột biến mất, không chừng gần đấy có lối ngầm thoát thân. Lộ Nhất Khí, Quỷ Nhãn Tam và cả Thủy Băng Qua đều dán người vào hai bên vách đá quan sát kỹ lưỡng. Song kết quả đã khiến họ phải thất vọng. Quanh đó không hề có chút vết tích nào của đường hầm hay cơ quan. Kỳ quái, thật là kỳ quái, không có lối ngầm à? Kẻ đi giật lùi kia chẳng lẽ biết bay sao? Hay hắn đã dẫm lên vách băng mà đi chứ?